vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482, cuối cùng vẫn là Ôn Mạc Ngôn mở miệng trước. Anh ta nhếch môi, lộ ra một nụ cười mê người rồi nói. Thật trùng hợp, vậy mà lại có thể gặp mặt nhau ở đây. Xin giới thiệu một chút. Đây là Christy, bạn gái em. Còn hai người này là bạn của anh. Hứa Minh Tâm và anh Gia Huy. Anh Huy đúng không? Tôi có nghe Ôn Mạc Ngôn nhắc tới rồi. Christy lễ phép chào hỏi. Năm nay cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học. Trên mặt vẫn còn rất ngây thơ. Hứa Minh Tâm nhìn thấy cô ta cũng giống như nhìn thấy bản thân mình vậy. Thế nhưng cô đã gặp được Cố Gia Huy. Còn cô là lại gặp phải Ôn Mạc Ngôn đang điện loạn. Cứ như bị ma nhập vậy. Vì thế, cô cũng hơi gật đầu lại xem như chào hỏi. Ôn Mạc Ngôn, chẳng phải một lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm sao? Chi bằng đi chung với nhau đi. Em còn chưa được ăn cơm chung với bạn của anh đâu. Em nói sao thì chính là vậy. Ôn Mạc Ngôn khế cười. Nhéo lỗ mũi cô ta một cái. Nhìn thấy động tác này, Hứa Minh Tâm hơi kinh hãi. Cảm thán không thôi. Trước kia Ôn Mạc Ngôn rất hay xấu hổ. Là một người khá quy củ. Thế nhưng giờ phút này, lại có thể làm ra hành động ngà ngón như vậy. Anh ta nhìn về phía Cố Gia Huy. Cùng nhau dùng cơm nhé. Minh Tâm, em cảm thấy thế nào? Đi đi đi đi. Hai người chúng tôi rất nhàm chán. Tôi cũng rất muốn biết bạn bè của Ôn Mạc Ngôn. Có được không cô Minh Tâm? Christy tiến lên kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Minh Tâm. Thân thiện nói. Thịnh tình khó từ chối. Vì thế có đành phải đồng ý. Bốn người nhanh chóng tìm một nhà hàng ngồi xuống. Sau khi gọi thức ăn thì Christy đến nhà vệ sinh một lát. Cũng kéo cả Hứa Minh Tâm theo. Tình cảm của con gái rất đơn giản. Vì thế hai cô gái tay trong tay đến nhà vệ sinh. Sau khi người đến nhà vệ sinh, Christy nói, rất hân hạnh được biết cô. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt. Cô biết Ôn Mạc Ngôn bao lâu rồi? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. 4 năm rồi, tôi đã thích anh ấy rất nhiều năm nhưng mà anh ấy vẫn luôn không biết. Lúc tôi tỏ tình, anh ấy càng đỏ mặt hơn nữa. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Vậy cô có cảm thấy hiện tại Ôn Mạc Ngôn khác với trước kia không? Hứa Minh Tâm thận trọng hỏi. Christy đang rửa tay. Nghe cô nói vậy thì động tác hơi dừng lại. Ngay sau đó, cô ta khẽ cười một tiếng rồi nói. Quả thật là không giống. Lần trước gặp mặt anh ấy còn dịu dàng văn nhã. Thế nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Đến khi gặp lại thì anh ấy trở thành bây giờ. Trở thành một người tà mị. Không đoán ra nổi. Có lúc ánh mắt rất đáng sợ. Cô không cảm thấy Ôn Mạc Ngôn như vậy là có vấn đề sao? Giống như một người thay đổi hoàn toàn. Đúng rồi. Nhưng mà anh ấy cũng đối xử tốt với tôi lắm. Không từ chối tình cảm của tôi. Cũng sẽ chủ động đáp lại nữa. Anh ấy đồng ý yêu đương với tôi. Chấp nhận nói những lời tình cảm. Tôi cảm thấy thay đổi như vậy cũng không có gì không tốt cả. Cô ta cười vô cùng ngọt ngào. Nhún nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Cách chương.